Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 303, cho Red Queen mang lễ vật. Góc truyện audio.com, London Tây Khô, nơi này là quyền quý căn cứ, nơi này là nước Anh tài phú căn cứ. Ở chỗ này ngươi phảng phất trong nháy mắt thoát ly đông khu cái kia để cho người ta hít thở không thông khói đen sương khói, ở chỗ này ngươi không nhìn thấy những cái kia trên thân bẩn thỉu thủy thủ cùng công nhân bến tàu, có chỉ là áo mũ chỉnh tề nước Anh thân sĩ cùng mặc kình xương váy nước Anh phu nhân. Đương nhiên, hiện tại còn phải tăng thêm Chu Diệp cùng Diana, hai người này vô luận đứng ở chỗ đó đều như là trong đêm tối đom đóm tản ra ánh sáng chói mắt. Người tốt ta tìm đến Patrick thước sĩ. Chu Diệp đứng tại một tòa ba tầng cao Victoria thời đại phong cách màu trắng nhà trọ trước đối một vị người mặc xử lý thẳng lễ phục trong lúc giơ tay. Nhấc chân đều lộ ra cẩn thận tỉ mỉ lão già tóc bạc nói ra ta nghĩ hắn sẽ rất tình nguyện nhìn thấy ta. Chấm, không có ý tứ, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Nước Anh quản gia không thẹn trong truyền thuyết cứng nhắc tác phong, dù cho đối mặt với nhìn liền lai lịch bất phàm Chu Diệp y nguyên không chút hoang mang, dùng mang theo Oxford khang Anh ngữ không nhanh không chậm hỏi. Cũng không có hẹn trước, Chu Diệp mỉm cười trong mắt màu vàng óng nhàn nhạt nhìn xem tên kia nước Anh quản gia, trong nháy mắt này, hắn liền không chút do dự đối tên này quản gia sử dụng hồi lâu không cần tinh thần ám chỉ, hắn nhưng không hứng thú bị ngăn ở boss ngoài cửa. Bất quá ta nghĩ, hắn nhìn thấy ta nhất định sẽ rất vui vẻ. Đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Nước Anh quản gia cái kia hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt hơi chậm lại tiếp lấy liền khôi. Phục thanh minh, hắn giờ phút này đã bị Chu Diệp tinh thần ám chỉ cho khống chế. Xin mời đi theo ta đi. Patrick tước sĩ vừa vặn mới từ tòa nhà quốc hội trở về, đang tại hưởng dụng hắn trà chiều. Với ta mà nói, đây thật là một tin tức không tồi. Chu Diệp mỉm cười ôm lên Diana, đi theo quản gia đi vào đại môn. Chu Diệp hai người tại quản gia dẫn đầu dưới, rất mau tới đến lầu hai một gian phòng cổng, quản gia rất có lễ phép mà giàu có tiết tấu gõ cửa phòng một cái. Patrick tước sĩ, có người tìm đến ngài. 530 ta không phải đã nói xế chiều hôm nay ta ai đều không thấy sao? Một cái hơi có vẻ thanh âm già nua từ trong phòng truyền ra. Mặc dù thanh âm là nói như vậy, nhưng là rất hiển nhiên, quản gia không có một tia muốn nghe theo hắn ra lệnh ý tứ, ngược lại đẩy cửa phòng ra, đối Chu Diệp cùng Diana làm một cái thủ hiệu mời, mời. Đến đi tiên sinh, tạ ơn, Chu Diệp rất lễ phép sau khi nói cảm ơn, liền mang theo Diana dạo chơi đi vào phòng, quản gia hơi khom người một cái thối lui ra khỏi gian phòng, cũng thuận tay đóng lại cửa phòng. Các ngươi là ai? Nhìn thấy không mời mà tới Chu Diệp hai người, Patrick tước sĩ con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, như cùng một ông già bình thường, tức hồn hển đứng dậy, một bộ muốn đuổi hai người đi ra ngoài bộ dáng. Mời các ngươi rời đi nơi này không chào đón các ngươi, ta cũng không biết các ngươi. Chu Diệp không có phản ứng cái này diễn kịch lão gia hòa, mà là trong phòng đánh giá một lần, đây là một cái nhìn rất phổ thông anh thức thư phòng, tại bốn phía trên giá sách trưng bày các loại thư tịch, hai thanh thoải mái dễ chịu ghế mây liền bày ra tại lò sưởi trong tường phía trước giờ phút. Này lò sưởi trong tường bên trong lửa than đốt chính vượng, cho cái này trời đông giá rét trong phòng tăng thêm mấy phần ấm áp khí tức. Ta là nên bảo ngươi Patrick tước sĩ tốt đâu. Chu Diệp nói xong không chút khách khí ngồi ở lò sưởi trong tường phía trước, Patrick tước sĩ trên ghế đối diện, sau đó đem Diana ôm ngồi tại trên đùi của mình, trêu chọc nói, hay là nên bảo ngươi chiến thần Ares tốt đâu. Hiển nhiên, trên đường đi Chu Diệp đã nói với Diana đến chỗ này mục đích nghe được Ares cái tên này, Diana cũng bất vi sở động y nguyên ngoan ngoãn rúc vào Chu Diệp trong ngực. Xem ra ngươi đến có chuẩn bị à Patrick tước sĩ ách không, hiện tại phải gọi Ares. Ares đánh giá Chu Diệp gầy gò trên gương mặt mang theo một tia mù mịt chỉ là không biết ngươi mang theo ta cô muội muội này đến chỗ của ta là muốn làm gì? Ai là muội muội của ngươi? Diana cọ một cái liền muốn nhảy dựng lên, kết quả bị Chu Diệp ôm thật chặt trong ngực. Ba, ngươi thả ta ra, ta muốn hỏi một chút tên đáng chết này, hắn rốt cuộc là ý gì? Dựa vào cái gì gọi muội muội ta? Chấm, Diana biết chiến thần Ares nhưng là cũng không biết mình thân thế, nàng có yêu thương mẹ của mình cùng ba, lão gia hỏa này rốt cuộc là ý gì? Đừng nóng vội, bảo bối thân ái của ta, ngươi là nữ nhi của ta, ai đến cũng đoạt không đi, cái này cũng không lấy bất luận người nào lời nói mà thay đổi. Chu Diệp thấp giọng tại Diana bên tai an ủi tâm tình của nàng. Ân, nổi trận lôi đình Diana lập tức như cùng một con bị gờ thuận lông con mèo, lại nhu thuận về tới Chu Diệp trong ngực. Thú vị, thật sự là quá thú vị, ta thật đáng buồn phụ thân rớt cuối cùng vì giết chết ta mà sáng tạo ra diệt thần giả thế mà đã không muốn. Lại thực hiện chức trách của mình sao? Thật sự là chơi thật vui. Ares nhìn lên trước mặt cái này một đôi cha con, trong nháy mắt minh bạch nhân quả quan hệ, lập tức ha ha cười như điên. Có người hay không nói ngươi rất phiền, Chu Diệp không kiên nhẫn nhìn trước mắt cái này như là tên điên lão đầu, nói nhỏ, mặc dù Diana không phải ta thân sinh, nhưng là nàng lại là ta nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn, chúng ta có được lẫn nhau, chúng ta giải lẫn nhau, chúng ta thừa nhận lẫn nhau, ngươi cái kia tiện nghi lão cha rớt ngoại trừ cho Diana huyết mạch của hắn, còn cấp qua nàng cái gì? Ba ba, Diana nghe được Chu Diệp vui vẻ dâng lên mình miệng nhỏ, rất hiển nhiên, ba của mình vĩnh viễn là ba của mình, dù là trong cơ thể nàng lưu động rớt huyết mạch nàng cũng sẽ không thừa nhận rớt là phụ thân nàng chỉ có một cái phụ thân, cái kia chính là Chu Diệp. Thú vị, thật sự là quá thú vị, ngay cả thần tộc bối đức tình yêu xem cũng kế thừa xuống sao. Thế mà yêu nuôi lớn nam nhân của mình thật sự là quá thú vị. Ares nhìn thấy Diana hôn môi Chu Diệp lập tức như là phát hiện đại lục mới. Muội muội của ta a, xem ra chúng ta về sau không còn sẽ là địch nhân. Bởi vì chúng ta đều là chư thần kẻ phản nghịch, ha ha ha ha ha. Nói tới chỗ này, Ares lần nữa vui vẻ cười ha ha. Không biết vì cái gì, nhìn thấy ngươi vẻ mặt như thế, liền để ta cảm giác rất khó chịu. Theo Chu Diệp câu nói này, Ares chỉ cảm thấy mình thiên địa phảng phất rơi mất cái, trong nháy mắt trần nhà biến thành mặt đất, sau đó lại từ trên trần nhà rơi về tới trên mặt đất. Phàm nhân, ngươi lại dám khinh nhờn thần minh. Ares chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, con mắt thật chặt chết chằm chằm cái này Chu Diệp, mặc dù vừa mới không biết là chuyện gì xảy ra, hắn cũng hoàn toàn không thấy rõ ràng là cái gì đánh mình, nhưng là nương tựa theo trực giác, hắn cảm thấy liền là trước mắt cái này Diana hô ba ba nam tử đánh mình. Kỳ thật ngươi vừa mới vui vẻ quá sớm, ta còn cũng không nói đến tạ ý đồ đến đâu. Chu Diệp nói xong đứng lên, nhẹ nhàng đem trong ngực Diana bỏ vào trên ghế, sau đó cho một mặt lo lắng nhìn xem mình Diana một cái khuôn mặt tươi cười, bảo bối ta cam đoan chẳng mấy chốc sẽ kết thúc cho ta 5 giây. Vâng, Diana nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn mình ngồi ở trong ghế. Thật sự là một cái cuồng vọng phàm nhân, chẳng lẽ ngươi không biết một câu sao? Giết chết thần cũng chỉ có thần sao? Ares mặc dù nói phi thường cuồng vọng, nhưng là động tác của hắn lại vô cùng cẩn thận, dù sao vừa mới hắn đều không thấy rõ ràng, mình liền. Trước bị thiệt lớn, đây là hắn mấy ngàn năm nay chưa bao giờ gặp sự tình. Cái gì thần a thần, chỉ là một đám nhàm chán có một ít phi phàm năng lực người nói mê mà thôi. Chu Diệp mỉm cười, trong mắt con mắt màu vàng óng tản mát ra tức hơn kim quang, cả người đều như cùng một cái thần linh trí cao đứng sừng sững ở đó, để Ares không tự chủ được lần nữa tăng thêm mấy phần cẩn thận. Các ngươi những này hèn mọn tồn tại, đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Chu Diệp thanh âm đàm thoại vừa mới vang lên, chiến đấu liền đã kết thúc. Chỉ gặp Ares trong nháy mắt ngã trên mặt đất toàn thân biến quần áo tả tơi, sưng mặt sưng mũi. Hai tay cùng hai chân bên trên còn mang theo một bộ đặc chế xiềng chân tiện tay còng tay. Tại cái kia hình cụ bên trên, uyển uốn lượn diên khắc rõ rất nhiều văn tự hình chêm, đây là quan cố ý cho. Chu Diệp làm tỏa thần xiềng xích chuyên môn liền là đối phó đám này tự xưng là thần gia hỏa. Ngươi đối ta làm cái gì? Ngã trên mặt đất Ares giờ phút này trên mặt không còn có bình tĩnh thần tình, có chỉ là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hắn phát hiện thần lực của mình tại bộ này xiềng xích phong tỏa hạ không cách nào vận dụng mảy may, hắn hiện tại cũng chính là một cái so phổ thông lão giả cường tráng điểm người bình thường mà thôi. Thật đúng là một cái kháng đánh gia hỏa a, Chu Diệp cảm thán nói. Phải biết vừa mới hắn nhưng là lấy tốc độ ánh sáng tốc độ đánh lão gia hỏa này hơn ngàn quyền, đạp hắn hơn vạn chân a, mặc dù nói bởi vì sợ đem hắn đánh chết chỉ dùng một điểm cường độ thế nhưng là cái này cũng không thể a, Chu Diệp một điểm đủ sức để đem mặt trăng cho bạo điệu thế nhưng là thế mà không có. Đánh chết gia hỏa này chỉ là để hắn mặt mũi bầm dập mà thôi. Điều này không khỏi làm cho Chu Diệp cảm thán, những này tự xưng là thần đám gia hỏa da thật dày. Đương nhiên, mặc dù bọn hắn da rất dày, nhưng là những này thần chi vẫn không có thoát khỏi nhân loại thiên tính, dùng mắt thường đi bắt Chu Diệp thân ảnh, đây không phải là tìm tai vạ sao? Hắn có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường rõ ràng tốc độ ánh sáng sao? Rất hiển nhiên bọn hắn không thể, cho nên Ares giờ phút này mới như cùng một cái yếu gà bị Chu Diệp một trận cuồng dẹp lại ngay cả bóng người của hắn đều không nhìn thấy. Nói thật tại Chu Diệp trong mắt cái này Ares thực lực còn không bằng ích trong thế giới Apocalypse đâu. Người rốt cuộc muốn thế nào? Ngã trên mặt đất Ares trên mặt sợ hãi nhìn xem Chu Diệp từ vòng tay của chính mình bên trong móc ra một cái. Như là sát sử nữ hình người hộp sắt tại hộp sắt bên trên còn dùng hắn xem không hiểu văn tự phác họa lấy từng cái phù chú, phù này chú để hắn bản năng cảm thấy nguy hiểm. Sẽ không thép ngươi yên tâm ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Chu Diệp còn có tâm đùa giỡn lão gia hòa này, chỉ là đem ngươi mang về trụ sở của ta, ta suy nghĩ xong lại đến cái thế giới này đi một chuyến, không cho Red Queen mang chút gì quá không nói được, vạn nhất nàng cả đời khí bãi công làm sao bây giờ. Vừa vặn liền có các ngươi bọn này tự xưng là thần gia hỏa, ta muốn Red Queen nhất định sẽ rất thích ta phần lễ vật này. Tại Chu Diệp trong ấn tượng, Red Queen đối với Umbrella phát triển cảm thấy hứng thú, mà Umbrella mạnh nhất liền là sinh vật khoa học kỹ thuật thiếu thốn nhất chính là cái gì? Đương nhiên là, các loại sinh vật vật thí nghiệm, nếu như đem Ares mang cho Red Queen làm lễ vật, Chu Diệp tin tưởng Red Queen nhất định sẽ rất vui vẻ. Nàng đã phàn nàn rất nhiều lần, vì cái gì không thể đem quan quan làm vật thí nghiệm, phải biết nàng đối những cái kia thần chi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Không, không cần a, mặc dù không rõ Chu Diệp lời nói bên trong ý tứ, nhưng là Ares cảm thấy vậy tuyệt đối không phải một kiện được xưng tụng vui sướng sự tình. Chu Diệp cũng không để ý tới Ares dãy ruột trực tiếp như là sách con gà con, nắm lấy cổ của hắn, đem hắn nhét vào tu thần thiết sử nữ bên trong, sau đó lại thu hồi đến vòng tay bên trong. Một đám ngay cả thời gian cùng không gian đều không cách nào đột phá ra hỏa cũng dám tự xưng là thần. Nha nha phi thật sự là chẳng biết xấu hổ. Ba, Red Queen là ai? Red Queen A, là một đài vô cùng tiên tiến máy tính, đến lúc đó ta mang ngươi quen biết một chút nàng. Nàng cũng là của ngài thê tử thứ nhất sao? Ách trước mắt nàng còn không có đủ chức năng này. Cái kia ba, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Không sai biệt lắm gần một năm, chúng ta cũng cần phải trở về, ngươi không nghĩ mẫu thân ngươi sao? Bảo bối, thật sao, quá tốt rồi, chỉ là cùng ba đơn độc thời gian chung đụng cứ như vậy không có, luôn cảm thấy không có chơi chán a, vậy chúng ta lại chơi một đoạn thời gian lại trở về. Tốt, ta còn có rất nhiều chuyện không cùng ba cùng một chỗ thử qua đâu. Hai người một bên trò chuyện trời, vừa đi ra nhà trọ, không còn có tại London xuất hiện qua. Cách chương.